Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 44, trước hôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ xem kìa, đây là rồng sắt đi đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt. Kenji ánh mắt hứng thú nhìn trước cửa đang đi vào thân ảnh cao lớn. À hát, cậu ta trước đó nhưng là hắc hội người, hiện tại cậu ta cũng là một thành viên của Fairy Tail. Makarov vui vẻ giới thiệu nói, mà thôi cũng không còn sớm, chúng ta liền đi trước rồi. Cùng Eclair đứng lên quay đi, bên cạnh đó Eza cùng Ikruga cũng cúi người một cái xoay người theo sau. Ném chết cha ngươi, không biết từ đâu xuất hiện Kana hiện giờ không còn say rượu thế nhưng đổi lại là thẹn quá thành giận quá xấu hổ đi. Nhìn đến vật thể bay đến là chai rượu, Kenji không khỏi khóe miệng cong lên, thật là nhiệt tình cô bé đâu. Nhẹ nhàng bắt lại chai rượu còn giờ, Kenji nhẹ đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đây là Kana, chàn uống qua sao, quả nhiệt thật ngọt đây. Ác ý nở nụ cười, Kenji nhẹ vung trở lại vị trí cũ, chai rượu mới ha hà rời đi. Không biết xấu hổ, ta liều mạng với ngươi. Bùng nổ lên cơn giận, Kana trực tiếp cầm lên chai rượu hùng hổ đứng lên, đây là xu hướng giết người tư thế. Mà, hắn chỉ đùa thôi Kana, không cần như vậy tức giận a. Mirazen che miệng cười khẽ kéo lại tay Kana nói, đồng thời trong lòng cũng có một chút buồn cười suy nghĩ, thật ghen tị a hát. Bốn người đi không bao xa liền xuất hiện một căn trọ quy mô cũng không phải rất lớn thế nhưng vừa vặn yên tĩnh lẫn đủ phòng cho bốn người. Ta sẽ ở đây dài hạn đấy, hai người cảm thấy có tiện không, vì làm trả tiền phòng ta sẽ giúp các ngươi tập luyện. Không vấn đề, hai người vội vàng đồng thanh nói lớn một tiếng, việc Kenji ở lại hai người không có ý kiến ngược lại còn có chút ưa thích ấy vậy nhưng được chỉ dạy lại là ngoài ngạch ý muốn. Kể từ lúc Belsirian nói kiếm thuật bản thân chính là xuất xứ từ Kenji, cô đã sớm muốn theo học từ lâu, nói theo cách nào đó cô hiện tại chính là nửa cái đệ tử Kenji. Còn đối Ikaruga thì khỏi phải nói, cô nhiều hơn là kinh sợ còn có sùng bái, nhất là từ đoạn thời gian trước kia. Muốn hay không học ma thuật, nhìn Eclair thần sắc miễn cưỡng, Kenji cũng không muốn nói thêm, biết rằng bản thân chỉ cần mở miệng hỏi thêm liền chắc chắn Eclair sẽ đồng ý thế nhưng như vậy cũng chỉ vì Eclair hướng về Kenji mà thôi, còn đối với bản thân có thực sự muốn chăng? Nghỉ sớm đi, lắc đầu, Kenji hướng về một căn phòng bất kỳ tùy ý nằm xuống, ánh mắt lại nhìn phía cửa thần sắc khó hiểu. Eclair rất tốt không sai thế nhưng đây là bản thân bị đối phương chủ động nha, cảm giác thật lạ đây. Đối với Eclair chấp nhất, Kenji không khỏi 1000 lần không hiểu. Ai, vào đi, đúng là Eclair, vốn dĩ cô cũng không có trở về phòng mà đi theo Kenji, tựa hồ đã đứng sau cánh cửa từ rất lâu. Có thể nói một lần tại sao không? Sao phải khổ vậy đâu, hà tất chi phải cưỡng ép như vậy, vì cái gì muốn một mực như vậy? Ta không quan tâm, Eclair khẽ thoát đi quần áo để lấy cơ thể trần truồng sạch quang lộ trước mặt Kenji. Nhìn đến cơ thể thỉnh thoảng đánh run một cái, Kenji không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngươi đang run, ngươi đang sợ hãi, hà tất phải tự ép bản thân như vậy, lại đây. Eclair ánh mắt hơi thoáng qua sợ hãi nhưng rồi lại kiên định nhìn Kenji. Kéo xuống Eclair nằm xuống ôm vào ngực bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có như vậy, ta cũng ưa thích ngươi nhưng không phải thích thái độ này, ta không nhìn thấy trong ánh mắt ngươi có ta, ngươi đây đang là vì thực hiện cha ngươi lời nói, ta muốn ai đó là muốn tất cả không phải thân xác cho nên nghỉ ngơi đi. Eclair đánh run một cái, một cơn mê mang ập đến nhanh chóng du cô ngủ đến say mê. Hy vọng có một ngày nhìn ngươi mở lòng mà không phải giống như máy móc vận hành. Khẽ vuốt đi lọn tóc rối trên mặt cô, Kenji đạp bước ra ngoài lên trên mái nhà lặng nhìn trời cao. Dường như lần đó cũng là khoảng thời gian này, đúng không Eza, tính toán ngươi cũng đã có tiếp cận 20 tuổi đi. Vâng, là tiếp cận 20 tuổi, trước đó thật sự cảm ơn. Eza nuốt xuống một câu cảm ơn Kenji, ánh mặt lại theo hướng Kenji nhìn lên không trung, theo lẽ nào đó cô hiện đã sớm vài trăm tuổi lão quái vật đi. Trước đó ngươi nói tất cả liền là thật sự sao? Ta cảm thấy vẫn là thiếu rất nhiều, tuy thật sự không muốn nói thế nhưng có những chuyện ta cũng nhiều hỏi Belsirian và Makarov biết được, như vậy mục đích thật sự không chỉ vậy đi. Mục đích thật sự, không phải liền là để cưới ngươi sao? Kenji bất ngờ nói ra cái này, tin tức Ikaruga đang tại nghe lén bất ngờ ầm một cái từ trên mái nhà rụng xuống. Ta có thể coi đây là lời nói đùa mang tính chất làm giật mình người khác không? Eza có chút mất tự nhiên không có nhìn thẳng Kenji, có chăng chỉ là tội nghiệp nhìn Ikaruga. À hát, có thể coi rằng như vậy à, Kenji cười khẽ một cái nhìn phía xa không nói, để lại Eza một người không ngừng nghĩ lại trước đây Belsirian lời kịch cô còn rõ ràng mỗi lần gặp mặt bản thân đều bị ru ngủ, hơn hết mỗi lần như vậy bản thân đều bị đối phương cho hôn đây, tuy rằng không có cảm thụ qua nhưng nghĩ thôi cũng thấy quá ngại ngùng đi. Khẽ hướng về Eza vẫy tay, lại đây, không rõ lắm vì sao thế nhưng e ra giờ này thân thể tựa như không nghe sai khiến, tất nhiên đây không phải bị khống chế, đây giống như là bản năng hơn là, lúc này chỉ thấy e ra ngốc đầu nhìn Kenji, ý là có chuyện gì sao? Báp, trong khoảnh khắc này, e ra chừng lớn mắt khó có thể tin nhìn gần sát mình bờ vai, thân thể không nhịn được run một cái, bản năng muốn đẩy đi ra thế nhưng lại không làm được. Đừng làm rộn, mỗi lần không phải đều vậy sao, ngủ ngon. Thủ thì một câu, Kenji hướng về trên trán hôn nhẹ một cái, kế theo đó chính là để cho e ra ngơ ngẩn ngây ngốc nhìn rời đi Kenji. Sờ lấy khuôn mặt bản thân đang bị nhiệt độ cao hâm nóng, hai bên má hồng hào nhẹ nỉ non. Như vậy cũng không tệ lắm. Gừ gừ, như vậy không tệ lắm, đang tại giờ phút thẫn thờ ngây ngốc một âm thanh âm dương quái khí chính là vang lên, không biết lúc nào Ikaruga một tay ôm eo lóc cóc đi đến, đây là dư âm cho việc ngã từ trên ngói xuống. Cái gì nha, tưởng con chuột nào đánh rơi cái bịch, hóa ra là Ikaruga à, e ra cười trên nỗi đau người khác híp mắt nhìn Ikaruga thảm trạng. Hừ hừ, nửa đêm nửa hôm nhưng là leo lên đây, nếu không phải ta đi. Nếu không phải ta đi qua lời nói hẳn không biết đây. Ikaruga định nói nhìn lén nhưng phát hiện không đúng nên đành sửa lại lời thoại, bộ dáng thật giống như đi ngang qua vừa lúc bắt gặp thật. Biết tổng Ikaruga, Eza cũng không thèm chấp nhặt chỉ lén liếc xéo qua nói. Thật không có ý tứ, làm hỏng mắt ngươi rồi. Này này, đừng nói với ta nữ vương điện hạ nhưng là rơi đến tình trùng nha, thật là khó có được đây a ha ha. Nói bậy cái gì đấy, đây là quen thuộc có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eza nghẹn họng mặt đỏ phản bác thế nhưng lời nói vẫn là không có chút sát thương nào. Nhà, nguyên lai là quen thuộc, đúng rồi hôm nay nhưng là tranh Mirazen cướp đoạt cơ đấy. Hừ, không cần âm dương quái khí lời nói, ai đó hẳn rõ ràng nhất cũng thật mong đợi ai đó đến sống chung đây. Eza miệng lưỡi không lại rốt cuộc thả một câu cuối cùng xong chạy trở lại, để lại chỗ cũ Ikaruga dần thu liễm nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Fairy tale à, nếu vận mệnh sắp đặt ta ở trong công hội này. Mà thôi, mọi chuyện cứ để tự nhiên không phải rất tốt sao, có lẽ ở đây cũng không tệ lắm. Khẽ vuốt trên tay thanh kiếm, Ikaruga lẩm bẩm một mình, kiếm này cũng không phải vốn dĩ kiếm, đây là đã được gia công để thích hợp hơn kỹ năng bản thân, mà đích tay gia công chính là Kenji. Sở dĩ như là vì trước đó bản thân kiếm đã phát sinh mới loại thuế biến, nếu cứ giữ nguyên mà sử dụng hẳn là gãy lìa là chuyện bình thường, dù sao thì bản thân kiếm thuật nhưng là hầu hết dựa vào xuất kiếm, mỗi lần xuất kiếm là đủ loại kiếm chiêu và biến hóa kiếm cũ chắc chắn không tài nào tài nổi. Xem chừng duyên phận chưa cạn đâu, thế nhưng có vẻ như hắn có thật nhiều nữ nhân đây, bất quá cơ hội không phải ngay tại trước mặt sao. Mang theo tự tin nụ cười, Ikaruga rốt cuộc xoay người trở về phòng của chính mình. Cách chương.